Mà Thế Đại trở về. Chương 1415, không biết thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối tăm trong tầm mắt, mặt đất nằm bốn người không có gì ngoài tên kia tay cầm dao găm người. Còn lại đều là không nhúc nhích. Không chỉ có đối Sở Hàm công kích đồng bạn hành vi nhắm mắt làm ngơ. Càng giống là hoàn toàn không có thấy cảnh này một dạng không phản ứng chút nào. Quỷ dị tràng diện để trong lòng mọi người dâng lên một tia điềm xấu cảm giác. Cái này rõ ràng là người chết a. Lúc nào chết, là sao tất cả mọi người không có phát giác được. Đồng thời tầm mắt mọi người cũng tiêu cự tại vị kia tay cầm dao găm trên thân người. Ào ào ào, mà sẩm tối trong mưa. Hắn khuôn mặt không bị người thấy rõ. Chỉ có cái kia một thân mặc chỉnh tề y phục khiến người ta vô ý thức nhìn nhiều hai mắt. Rất nhiều người cũng chưa kịp phản ứng là lạ ở chỗ nào. Chỉ là chẳng biết tại sao hội hướng trên quần áo nhìn. Lúc này Sở Hàm một câu. Làm theo một câu nói phá thiên cơ. Y phục chỉnh tề như vậy sạch sẽ. Một đầu zombie đều không giết đi. Mọi người lập tức minh ngộ lên. Riêng là thì đứng tại bánh răng bên trong người tham chiến. Tập thể đồng tử kịch liệt co vào. Một giây sau. Xoát. Tên kia tay cầm dao găm người chợt nhảy một cái mà lên. Hướng phía Sở Hàm ở ngực thì đâm tới. Tốc độ cùng bạo phát lực cực mạnh. Để mọi người ở đây liền bóng dáng đều bắt không đến. Tản ra, Sở Hàm hét lớn một tiếng. Đồng thời hắn một chân bước vào cái này bánh răng trung ương. Cái chân còn lại, ba, ba, ba, mấy lần. Liền đem cái này bánh răng trong trận mấy người hướng khu vực an toàn đá bay. Mà trong tay hắn tu la chiến phủ. Càng là trước tiên hoành nâng tại trước. Cường thế ngăn lại một nhát này. Đinh. Hai thanh vũ khí trên không trung nhanh chóng va nhau phát ra một tiếng vang giòn. Vụt. Nhanh chóng lại đại lực ma. Xoa phía dưới sao hỏa chợt lóe lên. Chiếu sáng Sở Hàm cùng người này ở giữa phạm vi nhỏ không gian. Cũng đem mọi người một mực không thể thấy rõ người này gương mặt chiếu rọi ra trong nháy mắt sáng ngời. Quảng cáo, đó là một chương quả phụ mặt nửa bên zombie quái vật. Không phải zombie tiêu chuẩn càng không phải nhân loại tiêu chuẩn. Zombie nửa bên cường đại vô cùng. Muốn so bình thường cao giai zombie đại suất chỉ ít một nửa. Nhân loại nửa bên thì là tương đối co quáp. Cả khuôn mặt nhìn bầy biện ra dị dạng hình dạng. Nhất cao nhất thấp trong đôi mắt, dày đặc trong con mắt còn lộ ra một vòng tinh hồng. Đồng tử phóng xạ ra tinh hồng. Zombie không có đồng tử. Dị chủng, Sở Hàm hoảng hốt, trước tiên lên tiếng nhắc nhở mọi người. Hắn tại đệ nhất kích sau thì thối lui đến 2 mét bên ngoài. Cùng tồn tại tức kịp phản ứng đây không phải zombie. Đồng tử tinh hồng chỉ có thể là dị chủng. Thế nhưng là vào giờ phút này trên chiến trường làm sao lại bỗng nhiên toát ra một tên dị chủng. Hơn nữa còn tướng mạo như thế kỳ quái. Rất nhanh Sở Hàm sững sờ sau lại vội vàng phủ định. Không, không đúng, không phải zombie cũng không phải dị chủng. Tên trước mắt này nắm giữ tinh con ngươi màu đỏ. Đã không thuộc về zombie không sai. Nhưng là cùng hắn dị chủng chênh lệch cực lớn bề ngoài. Riêng là cái kia một đôi không thích hợp con mắt. Tròng trắng mắt chiếm gần cửu thành. Trung tâm một điểm tinh hồng mặc dù vừa nhìn thấy ngay có thể nhìn ra là đồng tử. Nhưng cũng vẻn vẹn một chút xíu mà thôi. Tỷ lệ không phối hợp nói là dị chủng quá gượng ép. Phải biết chỗ có dị chủng đều là trực tiếp từ nhân loại chuyển hóa mà thành. Cho dù là virus mang theo nồng nặc nhất cao giai quỷ loại. Đồng tử cũng không có khả năng co rút lại thành này tấm đức hạnh. Mà lại dị chủng là một loại càng về sau kỳ đồng tử tinh hồng sắc càng sâu sinh mệnh. Liền dị chủng vương đều khó mà né tránh quá trình. Kẻ trước mắt này thì càng không khả năng vượt qua. Từ vừa mới một lần thử nghiệm trong công kích. Đã đủ để nhìn ra cấp bậc độ cao. Quỷ loại. Cách đó không xa có người vô ý thức lên tiếng. Cũng không đúng. Sở Hàm lắc đầu. Khuôn mặt nghiêm túc, hắn đứng tại quái vật này đối diện. Bốn phía là bị mọi người bao vây lại vòng phòng hộ. Để Sở Hàm cùng cái này cổ quái sinh mệnh đánh nhau có đầy đủ đại sân bãi. Cũng tránh cho ảnh hưởng hoặc ngộ thương đến trên chiến trường còn lại người. Nhưng tại thời khắc này to lớn vòng vây không một người không khẩn trương. Thời khắc đề phòng cái này liên tiếp Sở Hàm đều không khỏi tình huống. Cái này đến là cái gì? Chưa từng thấy. Không phải nhân loại. Không phải zombie. Cũng không phải dị chủng. Hình người sinh mệnh trừ cái này ba loại còn có hắn a, xì xào bàn tán tại đem cái này một giải đất vây quanh trong mọi người truyền lại. Tất cả mọi người bị trước mắt cái này một quái vật hù đến. Không chỉ có như thế làm quái vật này đứng tại cùng Sở Hàm mặt đối lập lúc. Mọi người lúc này mới phát hiện nhìn như sạch sẽ dưới quần áo. Là nhất tôn cực kỳ cao lớn thân thể. Đem cái này cỡ lớn nhất chiến đoàn chiến đấu phục đều chống kém chút nổ tung. Chừng 2 mét A, cao giai zombie sẽ có cái này dáng người. Nhưng là nhân loại cùng dị chủng cực ít. Siêu cấp zombie cũng phải nhìn tình huống mà nói. Giờ khắc này bọn họ tử chiến không lùi trong chiến dịch. Đầu kia vốn nên gặp gỡ siêu cấp zombie. Không phải nói là một tên mở ra tâm trí tinh thần loại zombie A. Có thể chưa bao giờ có tinh thần loại zombie trưởng thành dạng này tiền lệ. Sở Hàm lông mi nhíu chặt thành một cái chữ xuyên. Trước mắt tình hình này không chỉ có ngay sau đó tận thế kỷ nguyên không? Tại ở kiếp trước hắn biết trong tin tức. Cũng, chợt Sở Hàm giật mình trong lòng. Biểu lộ trong nháy mắt hãi nhiên. Chỉ là còn không đợi hắn lý giải đầu mối. Cùng điều ra ở kiếp trước trong trí nhớ xác thực tin tức. Cùng hắn rằng co mà đứng cái kia không phải người không phải zombie lại không phải dị chủng quái vật. Tiện tay xách dao găm hướng phía Sở Hàm cường công mà đến. Xoát, đối phương tốc độ nhanh đến kinh người. Đồng thời trong nháy mắt bạo phát năng lượng cường đại. Trực tiếp phát ra, oanh, một tiếng, đem chung quanh đem nơi đây vây quanh mọi người chấn liên tiếp lui về phía sau. Lập tức đem sân bãi cưỡng ép mở rộng. Càng là chấn nhiếp chung quanh một mảng lớn trong không gian nước mưa. Trong nháy mắt bốc hơi thành trạng thái khí. Quảng cáo, như thế làm cho người chấn kinh năng lượng trùng kích. Nước mưa như thế nhanh chóng trực tiếp bốc hơi phản ứng. Trực tiếp cho thấy chiến lực mạnh mẽ. Cùng cấp bậc làm cho người líu lưỡi cao. Sở Hàm chưa bao giờ có cao độ cẩn thận. Tu La chiến phủ dùng tốc độ nhanh nhất vung ra. Tu La chiến phủ đã vì khắc độ thất. Cùng cấp 7 đỉnh phong chiến lực Sở Hàm năng lượng cộng minh dẫn đầu cực cao. Có thể nói cùng giai bên trong trừ thần bí gia tộc đám kia biến thái. Đã không người có thể làm được nhanh hơn Sở Hàm tốc độ năng lượng phóng thích. Nhưng tại cái này một ngay sau đó. Sở Hàm nhưng cũng vẫn không có đối diện đầu kia quái vật nhanh. Khi hắn vẫn không có thể điều động lên thể nội toàn bộ năng lượng. Thậm chí Tu La chiến phủ vị trí. Còn chưa tới đặt giữa không trung tốt nhất phòng thủ điểm lúc. Xoát. Mang theo mạnh mẽ, bạo phát lực quái vật thì trong nháy mắt xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ phồn vinh mạnh mẽ. Nó trong tay y nguyên giơ thuộc về nhân loại kia dao găm. Tại hai lần trước cùng Tu La chiến phủ va chạm oanh kích bên trong đã có chỗ quyển lưỡi đao. Nhưng tại thời khắc này bị tay cầm nó quái vật, lấy tốc độ kinh người cùng vô cùng cường đại năng lượng một gia trí. Điểm này quyển lưỡi đao hao tổn mang đến sự ô, si hóa. Làm theo hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Một bên là hoàn mỹ cường công cao 2 mét quái vật. Mang theo năng lượng cường đại ưu thế. Có nghịch thiên tốc độ. Lại công kích bạo lực trực tiếp. Một bên thì là các phương diện đều yếu thế Sở Hàm. Vũ khí chính Tu La chiến phủ góc độ không tốt. Tốc độ bị hoàn toàn nghiền ép. Thể nội năng lượng bạo phát chưa toàn. Bành. Một tiếng vang thật lớn, dao găm ngắn cùng Tu La chiến phủ hung hăng va chạm vào nhau. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.